chuông giống xa gần vui mừng ngày chỉ tầng màn thất an cư khắp cùng hoa muôn đóa trên tay cầm nét hân hoan rạng rỡ yêu thương xanh màu y vàng và ngàn nơi với những ưu phiền oan sầu nhẹ nhàng theo chuông khách tan chân tiếng cầm thương đang tiếp nhau dừng về đức thế tôn hồi hướng công hạnh của đấng pháp xưa kia đức mục kiền liên chi tâm chúa thân mẹ nơi hóa cung đã lượng lực trừ thánh tăng hôm nay vì thần hiến chúng đó đầy quỳ xin đánh lễ các ngài cầu thoát khỏi luân hồi Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay lại hội đủ duyên lành, chúng ta có một bài pháp thoại ngắn. Thì trước khi mà vào đời tài chính á, chúng tôi thưa hỏi quý Phật tử, thì trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử sợ cái gì nhất? Sợ cái gì? Sợ biết hay à? Sợ chết hả? Sợ chết hay sợ gì? Sợ khổ. Hôm qua có một sư cô đến nhà khách có tâm sự với chúng tôi là nói trong cái cuốn băng Phật là ngắn, tụi cô có một người mẹ làm việc thiện rất là nhiều, nhưng mà bây giờ đó tuổi già rồi đó lại khởi lên một cái vọng tưởng là sợ chết đậu địa ngục, cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai nữa, sở dĩ trong cuộc sống giữa đời thường này tất cả mọi con người chúng ta sợ chết đúng. Có một vị ban thiền lực ma ngài gửi lại á, là ngày xưa ngài tu hành rất là liên mật, cho nên ngài nói đối với chết ngài không có sợ gì hết. Nhưng mà sau khi mà cái cuộc đời mà lớn tuổi đó rồi đó, chuẩn bị sắp từ giả cõi đời này rồi á, ngài ghi lại một câu á, quả tình chết là rất là sợ hãi, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mình thấy mình còn mạnh khỏe, mình nói chết nói gì hết, nhưng mà không phải vậy. Chết là lúc mà chết đó, trong kinh thường diễn tả lại á, Phật nói á, mình chuẩn bị từ giả cõi đời này rồi á, thì cái tứ chi á giống như mà con cua mở lột xác bỏ chẳng sôi vậy, đau đớn, bởi vì tứ đại nó phân ly, đất nước gió lửa nó phân ly. Mà trong giờ phút thực tại này mà cái cận tử nghiệm nó đến á, mà nó rất là đau đớn. Mình sống á, thì mình hiểu thiền hiểu đạo rất là hay từ cái thức của mình, nhưng mà chúng ta chưa chứng nghiệm được á, thì cái chết đó nó không phải là chuyện đơn thuần, đúng không? Như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này, cái chết tất cả mọi con người chúng ta, dẫu cho người giàu, người nghèo, người trí, người ngu, ai khỏi không? Khỏi không? Đến mức độ mà quý Phật tử nhớ mà câu chuyện mà đệ tử của ngài Thường Chiếu đó, đệ tử lúc mà ngài Thần Nghi hỏi đó là thầy cũng còn có cái đó hay sao, tức là còn phải ra đi nữa hay sao, thì ngài Thường Chiếu nói ông nghĩ trên đời này á, ai không chết. Thì đệ tử nói thì trong sử ghi rõ ràng là tổ Bồ Đề Đạt Ma nó mới chết, đúng không? Quẩy dép về Tây. Thì lúc này ngài hỏi làm sao? Nhớ cái câu chuyện đó, ngài nói là sao? Một con chó lớn sủa láo, cả thầy sủa theo. Mình hay như tin là mình nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma không có chết, nhưng mà thiệt ra mang cái thân tứ đại này rồi, đến như mà Đức Phật bọc toàn giác cũng phải bỏ cái thân xác này ra đi, đúng không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn chết được hạnh phúc hay là được an ổn, được tự tại thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử mà cái đời tài ngày hôm nay là tôi luôn nói rất là nhiều, phải nói là trăn trở, chính bản thân chúng tôi cũng trăn trở về đời tài này. Bởi vì tôi chứng kiến rất là nhiều. Chứng kiến sao? Chẳng hạn như chúng tôi ở đây, nhưng mà có những trường hợp những người chết ấy, Hòa Thượng cũng cắt cử chúng tôi đi đến để làm lễ, mà chúng tôi chứng kiến rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ cho quý Phật tử, đó là một đời tài chết là hạnh phúc hay khổ đau? Hạnh phúc hay khổ đau? Chẳng hạn như tất cả mọi người chúng ta đều xác nhận chết là khổ hay là hạnh phúc? Khổ là hạnh phúc. Muốn là khổ hay là hạnh phúc á, là trong kinh nói á, là tự bản thân của quý Phật tử quyết định, không nhờ một thượng đế, một thần linh, kể cả Đức Phật cũng cứu được. Đức Phật khẳng định luôn mà, Đức Phật nói là ta không ban phước mà cũng không giáng quả cho ai, ta chỉ là một bậc đạo sư chỉ đường. Chẳng hạn như đây là con đường biết được cái khổ để đoạn tận cái khổ đau, chứ còn ta không có dẫn dắt đưa cái một cái thần linh hay là một cái thần thức đi đến cảnh giới Niết Bàn hay là cảnh giới Tịnh Độ. Phật xác chứng rõ ràng luôn. Cho nên trong kinh A Hàm Phật khẳng định rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc cái gì biết không? Thắp đuốc cái chánh pháp. Tuy rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nhưng mà quý Phật tử không nhờ chư Phật chỉ dẫn, không nhờ Hòa Thượng chỉ bày pháp môn thì sao quý Phật tử tu được? Cho nên nó là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà thắp đuốc gì? Thắp đuốc cái chánh pháp. Quý Phật tử phải tu, phải học, phải chứng nghiệm thì cái chết đến á, thì quý Phật tử mới được an ổn, mới được tự tại. Chứ bây giờ quý Phật tử còn mạnh lắm, sức khỏe còn dồi dào, chết mà sợ cái gì thì mình hiểu vậy thôi. Chứ chúng ta chưa lần nào chứng nghiệm. Cho nên á, qua cái phần thứ hai chúng tôi hướng dẫn cho quý Phật tử, đó là sự tiến trình của cái chết, tức là cái chết lần lần nó đi, nó tan rã như thế nào. Thì theo cái tinh thần của ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 có ghi á, là con người luôn luôn chết đi với một trong các trạng thái, tức là trạng thái tâm thức của mình á, hoặc thiện hoặc ác hoặc vô ký. Nhưng mà trong cái trường hợp đầu á, chẳng hạn như cái thần thức mà quý Phật tử bỏ cái thân trung á, cái thân tiền ấm này nè, đi ra khỏi cái thân này á, thì tự nhiên quý Phật tử khởi lên một cái đối tượng thiện. Cái đối tượng thiện này á, mà trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử phải tu tập thì quý Phật tử mới lưu lại những cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh đó chẳng hạn như quý Phật tử nhớ lại, thứ nhất là nhớ cái gì? Đừng có nhớ tiền của nha. Nhớ cái gì? Nhớ Phật bảo, nhớ Pháp bảo, nhớ Tăng bảo. Sau khi nhớ cái công đức mà cái sự mà cúng dường hàng ngày của quý Phật tử á, thì cái năng lực thiện pháp này á, nó đưa quý Phật tử đến cảnh giới thiện pháp. Quý Phật tử tin gì đó? Tin được ai tin chưa đưa lên? Tin rất là nhiều quá. Có coi kinh đó chưa? Sao tin dữ vậy? Đây là trong kinh A Hàm á, Phật kể một câu chuyện như thế này. Và cái thời Đức Phật đó, có cái bà già này là khổ lắm, rất là khổ. Bà kiếm một số tiền, đúng ra bà sống một bữa thật là ngon lành, ăn thật là sung sướng, nhưng mà phát cái tâm bà bỏ một số tiền, bà mua một cái y và cúng dường cho một cái thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo này là một vị có giới đức rất là lớn trong tăng đoàn. Sau khi bà cúng cái y đó rồi thì sáng bà cũng quan hỷ, chưa bà nhớ là bà cũng quan hỷ, chiều bà nhớ là bà cũng quan hỷ. Thì một thời gian sau thì bất thình lình bà chết. Thì trong lúc bà chết á, thì trong kinh diễn tả lại là cái thần thức của bà khởi một cái niệm sâu, không biết cái tình huống nào đó tự nhiên khởi cái niệm sâu, đối với Phật tử đội địa ngục không? Sau khi mà bà khởi lên một cái niệm sân á, thì trước mặt bà hiện lên một cái quả ngục thật là lớn, để cái năng lực của cái niệm sân này đẩy bà đến cái quả ngục đó. Thì trong lúc mà cái sự bức xúc mà nóng nảy á, thì tự nhiên bà khởi lên một cái niệm thiện là bà nhớ lại trong cái quãng cuộc đời bà có một cái việc thiện rất là lớn, là mua một sắc y này cúng dường cho cái vị tôn giả đó. Thì vừa tức khắc thì cái biển lửa đó biến thành một cái lá y đưa bà lên cung trời đậu lợi. Cho nên chúng ta nhớ kỹ một điều là những cái điều thiện trong cái phần tương đối chúng ta không có nhớ, không có chắc trước, nhưng mà nhờ năng lực thiện pháp này là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đưa chúng ta về cái thiện giới, những cái cảnh giới là an ổn, an lành. Rồi cái phần thứ hai nữa là hay một thầy bổn sư của mình và phát khởi tính tâm vào Phật pháp. Chẳng hạn như trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử không nhớ Phật pháp, không nhớ Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, nhưng mà quý Phật tử khởi lên một cái niệm lành, chẳng hạn nhớ cái thầy bổn sư của mình, chẳng hạn như mình ví dụ thôi, như hòa thượng chẳng hạn. Cho nên trong kinh diễn tả lại tại sao á, nói là nhất nhân hành đạo của quyền thắng, có nghĩa là một người mà hành đạo thôi là chính dòng họ được thăng thiên. Chẳng hạn như đó, quý Phật tử để ý nè, một trong gia đình có mà một người con mà đi xuất gia đi tu tập á, thì quý Phật tử nhớ ai? Nhớ người con của mình, đúng không? Mà trong lúc quý Phật tử nhớ tăng bảo á, thì cảnh giới diện á, nó đưa quý Phật tử đến một cái cảnh giới an ổn tốt lành hơn đó. Hoặc có khi người sắp chết phát khởi tâm xả vô lượng, có nghĩa là trong lúc mà quý Phật tử nằm mà đang hấp hối á, thì quý Phật tử phải làm gì? Buông xả hết. Chứ quý Phật tử đừng có nhớ bà bảy, bà tám, mà mấy sao con ghét, đúng không? Trong trường hợp mà người đời nó thường nói á, tôi mà chết á, bà đến á, tôi bức gì, bức dây gì, bức dây néo luôn, cái đó là chết quý Phật tử. Cho nên cái tâm trong dầu phút thực tại này, quý Phật tử phải buông xả hết và nhớ đến cái tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, tức là luôn luôn với cái tâm mà xả vô lượng á, thì bảo đảm á, khỏi cần nhờ quý thầy cầu an cầu siêu gì hết, khỏi cần nhờ, không có nhờ cầu siêu của gì hết đó, và thoát ra khỏi tất cả những cái tham ái giữa đời thường này. Tức là trong giờ phút thực tại đó mà quý Phật tử chỉ cần nhớ chồng, nhớ con, nhớ gì nữa đó, nhớ vợ, nhớ tài sản là pháp giải thoát luôn. Dầu cho quý Phật tử trong giờ phút thực tại này mình sám hối, mình tu tập, mình tổ thì cũng bỏ không. Nhớ không? Nhớ trong mà câu chuyện Thiền Thọ ghi đó, một vị thiền sư này tên là Thiền Sư Vô Đức á, ông có hai người tín thí lớn tuổi rồi mà tinh tấn tu tập lắm. Thì sau khi mà ông có một công việc ông đi xa, ông biết là người chồng sắp mất rồi, ông dặn người vợ đó, tôi sắp đi xa rồi mà ở nhà mà có sự việc nhà nào á thì bà nhớ nha, bà nhớ và phát khởi cái tâm mà tu tập buông xả sao đó, đừng có nhớ, không biết chết mà. Thì quá tình ông đi 3 ngày, cái người chồng hấp hối chết. Chết bà làm gì? Bà khóc. Khóc rồi nói, ông ơi, bỏ tôi một mình sao mà khổ quá, khóc quá trời. Quý tử khóc không? Nói chung khó bà, khó buông đó. Sống 30 năm thì sao buông được. Bà khóc tha thiết luôn. Thì cuối cùng là cũng đem đi chôn, cho cái vị thiền sư nó về. Bạn hiểu sao mà nói sao, không biết cái lỗ mũi bà sao gì để nhức. Thiền sư nó khạc ra, bà khạc ra thử coi. Bà hỉ ra. Sau khi mà hỉ ra thì có cái gì? Sau khi lớn nói đây là chồng bà này, bà tham ái bây giờ thấy giá này bà này. Nhưng mà nhờ cái năng lực của vị thiền sư đó khai thị, cho nên con sau này á mới siêu thoát được. Đó quý Phật tử thấy. Cho nên á, sở dĩ chúng tôi dám nói, dám khẳng định như thế á, là Phật nói tất cả mọi con người chúng ta mà sanh được là người rất là khó, giống như tóc trên gì trên đầu ngón tay. Mà những người mà đi vào trong ba đường sáu nẻo á, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, là giống như đất trên quả địa cầu này. Có nghĩa là làm thân người phải là chuyện đơn thuần. Đó, quý vị thấy không? Cho nên á, mà cái sự luân hồi sanh tử này á, nó rất là dài, rất là sâu. Mà bây giờ chúng ta biết được Phật pháp nữa, thì chúng ta phải tu tập như thế nào. Rồi vào thời Đức Phật nữa, có câu chuyện đó, thầy Tỳ Kheo sao? Ông bệnh, ông mất. Thường thường ở trong chúng là làm cái pháp, hồi xưa là không có dạy cái pháp tán pháp thiết ma, sau này Phật mới chế cái giới đó. Rồi vừa mất xong rồi cái làm gì? Chi củ, đồ đạc con thầy thì kheo chi ngừng phần phần hết. Rồi phiền quá, hối tiếc quá, cái sanh làm gì? Sanh làm rỗng.